90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 642, mua chiếc nhẫn kim cương. Lý Thiếu Cẩn mờ mịt nhìn Phong Thiếu Vũ một cái. Phong Thiếu Vũ hỏi, cùng Tống Khuyết còn có liên lạc sao? Lý Thiếu Cẩn nói, dĩ nhiên, tại sao không liên lạc? Phong Thiếu Vũ nói, ta cùng Tống Khuyết cũng có liên lạc, thường xuyên có thể thấy mặt. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt đều mang khát vọng lên. Phong Thiếu Vũ nói, muốn biết Tống Khuyết chuyện sao? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu một cái, không nghĩ, cái này Phong Thiếu Vũ cùng Cao Dương là một phe, đều là con em, không là người tốt. Phong Thiếu Vũ lần nữa ha ha cười, không nghĩ người khóe miệng chung quy động, nhìn ta làm gì? Lý Thiếu Cẩn hít mũi một cái nói, không nghĩ, ta không có, vừa nói đem mặt chuyển qua một bên. Phong Thiếu Vũ hướng về phía nàng cười một tiếng, nụ cười đang tại dưới ánh mặt trời là tức giận vừa buồn cười tà mị. Rất đẹp mắt, bất quá Lý Thiếu Cẩn căn bản không nhìn hắn, ngược lại là một mực theo ở phía sau Sử Sướng nhìn thấy. Sử Sướng cúi đầu nhìn trong tay mình hoa, con người lạnh xuống, cho nên Phong Thiếu Vũ căn bản không phải đến tìm mình, là tới tìm Lý Thiếu Cẩn, cho nên bó hoa này cũng không phải cho mình, là cho Lý Thiếu Cẩn. Mắt thấy Phong Thiếu Vũ cùng Lý Thiếu Cẩn lên xe BMW màu đen, Sử Sướng đem hoa hồng toàn bộ ném vào trong thùng rác. Phong Thiếu Vũ như vậy làm nhục chính mình, nàng tuyệt đối sẽ không tính như vậy. Sử Sướng mới vừa đi, quay đầu phát hiện từ cửa chính tiến vào y tá quèn nhặt lên hoa hồng. Ai nha, tươi mới đâu, làm sao liền ném, thật là đáng tiếc. Sử Sướng mặt lạnh đi trở về đi, từ y tá trong tay đoạt lấy hoa hồng, sau đó ôm đi. Y tá quèn, ngoặc kép, đi một hồi, Sử Sướng quay đầu lại, dùng cảnh cáo con mắt nhìn y tá quèn. Có ít thứ, coi như chính mình không muốn, cũng không là người khác có thể chấm mút, bất kỳ người cũng không được, nhất là Lý Thiếu Cẩn. Một chiếc xe taxi từ sắp đến chậm, cuối cùng dừng ở cửa hàng tổng hợp cửa, không chỉ trong chốc lát, vị trí kế bên tài xế, đi xuống một người mặc quân trang thanh niên chiều rộng vai hẹp eo, quân trang thẳng tắp đẹp trai đi tuyến. Rất tốt sấn ra hắn vóc người hoàn mỹ, hắn dài một đôi sáng như sao trời ánh mắt, mày kiếm đậm đà, khí chất dương quang, sau lưng còn rảnh rỗi cõng một cái thời thượng túi đeo lưng. Chánh khí nghiêm nghị lại không mất tiêu sái, hết sức bắt mắt. Tống Khuyết xuống xe, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng thành phố lớn huyên náo và náo nhiệt đâu. Bất quá nghĩ đến trong lòng mình người, cảm giác kia lại bất đồng. Nếu không phải bên cạnh có người, hắn muốn lật hai cái ngã nhào. Hắn Tống Khuyết đồng chí. Trở lại, Tống Khuyết đi tới cửa hàng tổng hợp một lầu, có chút triển vị thay đổi. Bất quá bán chiếc nhẫn kim cương địa phương không sai biệt lắm, hay là trong trí nhớ vị trí, chính là sửa sang canh cao đương nhẹ nhàng khoan khoái một ít. Tống Khuyết tìm một quen thuộc lớn phẩm chất đi vào, tới rồi trước quầy, nhìn chúng một khoản lóe sáng chiếc nhẫn kim cương. Tống Khuyết chỉ chiếc nhẫn kia nói, cầm vội tới ta nhìn một chút. Phục vụ viên là cái trẻ tuổi phái nữ, thấy hắn gò má ửng đỏ, bất quá vẫn là nói, tiên sinh, này khoản chiếc nhẫn kim cương muốn 280 ngàn. Bớt cũng sẽ không ít với 250 ngàn. Tống Khuyết liền cười, sợ ta không mua nổi. Ngươi người bán hàng này, không có ánh mắt, chê chúng ta làm lính nghèo à. Phục vụ viên cười một tiếng, đem chiếc nhẫn kim cương lấy ra. Sau đó nói bọn họ nhà nghề ngôn ngữ. Tiên sinh là cầu hôn dùng sao? Ngài bạn gái to bằng ngón tay biết không? Chúng ta nơi này còn có rất nhiều kiểu. Có muốn hay không giúp ngài đề cử một chút? Tống Khuyết nói tới nói lui, hay là chê bỏ ta làm lính không dùng tiền đi. Nói xong xoay người, cầm lấy điện thoại ra, gọi một số điện thoại. Không chỉ trong chốc lát, liền tiếp thông, phục vụ viên ở một bên cười. Gọi điện thoại cũng không khả năng có 280.000 đi. Tống Khuyết liếc mắt nhìn lướt qua. Điện thoại bên kia đã truyền tới tiếng âm. Đây không phải là có giác ngộ đồng chí sao? Ngươi không phải ngày mai trở về, còn gọi điện thoại làm gì? Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ, ngươi làm sao đối ta như vậy lãnh đạm đâu? Tống Triển Mi nói, ta không phải vẫn luôn như vậy đối ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi trước kia không biết? Ha ha, ngươi thật là ngốc. Tống Khuyết, ngoặc kép, quay đầu liếc mắt nhìn phục vụ viên. Tống Khuyết nói, mẹ, cùng ngươi nói tránh sự. Có muốn hay không thấy bạn gái ta? Có muốn hay không thấy Thiếu Cẩn? Có muốn hay không giúp ta tổ chức hôn sự? Cho ngươi cơ hội, mượn trước ta 500.000. Ta sẽ để cho ngươi tổ chức ta hôn lễ. Tống Triển Mi ngươi khi ta là người ngu, tiêu tiền còn phải xuất lực, ngươi tìm ba ngươi mượn đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, tại sao khi còn bé người bạn nhỏ càng ngày càng có tiền, chính mình nhưng càng ngày càng nghèo đâu? Mẹ, ngươi thật không trả tiền, vậy ta kết hôn với ai? Lúc nào kết hôn, ngươi cũng không để ý lạc. Tống Triển Mi nói, ta lúc nào quản qua ngươi sao? Không trả tiền, nếu không ngươi trước lãnh về tới nhường ta gặp một chút lại nói. Tống Khuyết lạnh lùng cười ba tiếng. Tống Triển Mi đồng chí, gặp lại. Tống Triển Mi nói, gặp lại, có giác ngộ đồng chí. Cúp điện thoại, Tống Triển Mi hướng về phía điện thoại di động bĩu môi. Cánh cứng rắn hôn sự còn không cần ta quản. Nhìn ngươi đi cầu ta. Tống Khuyết bên kia để điện thoại xuống. Phục vụ viên rất khách sáo nói, chiếc nhẫn kim cương chính là đại biểu tâm ý, chẳng phải quý cũng được. Tiên sinh, có cần hay không ta giúp ngài giới thiệu một chút cái khác kiểu? Tống Khuyết từ thẻ trong túi sách lấy ra một tờ tiết kiệm thẻ. Liền muốn nó, ai còn không có một chút tiền xài vặt đâu. Phục vụ viên có chút không hiểu. Tiền xài vặt có thể mua chiếc nhẫn kim cương. Nàng cầm thẻ đi thử số còn lại. Con người lập tức liền trợn to. 300.000 số còn lại. Nguyên lai tiền xài vặt như vậy nhiều. Tống Khuyết cười. Suy nghĩ một chút lại nói. Đừng quên, ngươi nói có thể giảm giá. Không bớt trở lại tìm ngươi. Thật là, biết rõ muốn kết hôn. Ai còn không biết tồn tiền xài vặt cho con dâu mua chiếc nhẫn kim cương. Những người này cũng quá coi thường hắn Tống Khuyết rồi. Tống Khuyết đem chiếc nhẫn thu cất. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là tin nhắn ngắn thanh âm. Tống Khuyết cầm lên thải bình điện thoại di động nhìn một cái. Là một cái thải tin. Phát kiện người dãy số rất xa lạ. Tống Khuyết hơi cau mày. Mở ra nhìn một cái. Là một tấm sinh hoạt hình. Hình chính giữa hắn con dâu bất ngờ trong hàng. Một chỗ khác gò má là Phong Thiếu Vũ cái tên kia. Hai người ngồi ở trên một cái bàn, thật giống như đang uống cà phê. Tống Khuyết, ngoặc kép, huy, Lý Thiếu Cẩn làm gì cùng Phong Thiếu Vũ cùng uống cà phê à? Quen lắm sao? Hình giống như làm không tốt lắm. Nhìn không quá rõ ràng hai cá nhân biểu tình, nhưng mà có thể cùng uống cà phê, nghĩ đến quan hệ sẽ không hư. Tống Khuyết chề lên miệng, vừa muốn cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại, lại một cái tin tức. Cái này là quán cà phê tên. Tống Khuyết suy nghĩ một chút, ngay tại cửa hàng tổng hợp đối diện, chẳng lẽ chính là bây giờ? Hắn không nói hai lời, cõng lên bọc quần áo vừa chạy ra ngoài. Người nam sinh kia thật là đẹp trai a, tay xem thật kỹ a, ta thích vóc người của hắn. Nghe mấy cái thiếu nữ thanh âm kỳ kỳ cha cha, Tống Khuyết ánh mắt sáng một cái, đắc ý hất đầu, quay đầu lại nói, các ngươi những thứ này cô bé, liền là thích nghĩ những thứ kia không thiết thực. Ta đã có bạn gái, vóc người đẹp cũng là cho bạn gái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.